Truyền nhân thần y, chương 531, C531, chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí nếu thao tác đúng cách, trạng thái này có thể kéo dài khoảng một ngày, nhưng trong một khoảng thời gian nhất định, nhất thiết phải mở các huyệt đạo của cô ấy ra, nếu không, người cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tiêu Tuyết Nhi gật đầu, quay người bước nhanh ra ngoài. Lúc này Tô Vũ cũng chẳng còn kiêng kỵ nam nữ tụ tụ bất thân gì nữa, trực tiếp động thủ xê ơi quần áo của Tiểu Thúy. Chỉ thấy lúc này trong mắt Tô Vũ, một tia sáng màu tím lướt qua. Tô Vũ thông qua trực giác, chính xác tìm ra mạch máu nối với tim của Tiểu Thúy dưới da cô ấy. Rồi như một thợ may, đặt kim vô sắc phản quang vào, bắt đầu khâu lại từng chút một từ bên trong tim. Công trình này nhìn thì không lớn, nhưng lại rất tốn sức, chỗ khó nhất chính là tim nằm dưới da thịt, cho dù bây giờ Tô Vũ có Tử Cực Linh Đồng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng đại khái qua lớp da thịt của cô ấy. Tiến hành phẫu thuật trong tình trạng mơ hồ không rõ như vậy, e rằng cũng chỉ có Tô Vũ mới dám thao tác thôi. Không chỉ vậy, tim khác với bất kỳ mô da hay cơ quan nào khác. Nó là cơ quan cốt lõi nhất của con người, cũng là nguồn gốc sức mạnh của con người, nên có thể tưởng tượng được mức độ tinh vi của nó. Chẳng bao lâu, trán Tô Vũ đã toát mồ hôi, nhưng anh biết lúc này tuyệt đối không thể dừng lại, bởi vì một khi dừng lại, mọi thứ sẽ thành công cốc. Tuyết Nhi, cháu nói cho chú nghe chuyện này rốt cuộc là sao đi. Chú nói với cháu, bây giờ không thể ngang bướng tùy hứng được, nhất định phải lập tức phẫu thuật cho bệnh nhân. Tiêu Tuyết Nhi vừa lấy máu nhóm AB cần thiết cho Tiểu Thúy từ ngân hàng máu, chuẩn bị đi vào phòng mổ. Ai ngờ, lúc này Đới An và bác sĩ Lý lại chạy tới. Chú Đới, phiền chú đừng quấy rầy được không? Cháu đang rất bận, không có thời gian giải thích cho chú. Thế nhé, lát nữa cháu sẽ nói với chú. Nói xong, Tiêu Tuyết Nhi trực tiếp đi vào phòng mổ, đồng thời khi đóng cửa lại còn nhìn Đới An nói. Chú đừng vào, cũng đừng để bất cứ ai vào. Cái này, Đới An còn định nói gì đó, nhưng Tiêu Tuyết Nhi đã đóng cửa lại. Ngược lại bác sĩ Lý ở bên cạnh nhìn rõ, Tiêu Tuyết Nhi mang nhiều máu vào như vậy, đây rõ ràng là có ý định phẫu thuật mà. Viện trưởng, bác sĩ Tiêu trước đây có học ngoại khoa không? Bác sĩ Lý nhíu mày hỏi, ngoại khoa, hình như không, ông muốn nói gì? Đới An đang ở thế khó xử, Tiêu Tuyết Nhi bảo ông ta đừng vào, nếu mình vào làm hỏng việc của Tiêu Tuyết Nhi, ông ta không biết giải thích thế nào. Hơn nữa mấy ngày nay cha của Tiêu Tuyết Nhi cũng đang ở Tân Hải, nếu lát nữa Tiêu Tuyết Nhi mách lẻo, ông ta cũng chẳng biết xử lý ra sao. Ý tôi là, rất có thể bác sĩ Tiêu đang tự mình phẫu thuật cho bệnh nhân. Bác sĩ Lý suy đoán nói, làm sao có thể chứ, một mình cô ấy cũng không xoay sở nổi. Hơn nữa cô ấy, nói đến đây, Đới An ngừng lại không nói tiếp. Ông ta định nói, không rõ trước đây Tiêu Tuyết Nhi có học ngoại khoa hay không. Nhưng từ khi đến bệnh viện này, lần duy nhất Tiêu Tuyết Nhi thử sức với ngoại khoa, chỉ là châm cứu cho người ta thôi. Cho nên nói, bây giờ Tiêu Tuyết Nhi muốn phẫu thuật cho người ta, hơn nữa còn là đại phẫu tim, đây quả thực là đang đùa giỡn với tính mạng người khác mà. Không chỉ vậy, bây giờ trong phòng mổ lại chẳng có một trợ thủ nào, cho dù là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất bệnh viện đang đứng bên cạnh mình cũng tuyệt đối không thể một mình hoàn thành ca phẫu thuật phức tạp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới An hít sâu một hơi, ông ta cảm thấy chuyện này nhất định phải thông báo ngay cho cha của Tiêu Tuyết Nhi, để ông ta quyết định phải làm sao. Trong phòng mổ vẫn đang tiến hành phẫu thuật căng thẳng, tuy nhìn qua không có cảnh tượng đẫm máu như phẫu thuật truyền thống, nhưng Tiêu Tuyết Nhi chỉ cần nhìn dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại của Tô Vũ cũng đủ thấy, ca mổ chắc chắn không đơn giản. Nên cô ấy cũng rất biết điều, không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng lại như y tá lau mồ hôi trên trán cho Tô Vũ. Bên này Tiêu Trường Hà vừa cập bến đã nhận được một cuộc điện thoại. Alo, muộn thế này có chuyện gì vậy? Điện thoại là Đới An gọi đến. Bây giờ Tiêu Tuyết Nhi đang ở trong phòng mổ có thể đang tiến hành phẫu thuật, mà Đới An lại không dám cưỡng chế ngăn cản, nên để không phải gánh trách nhiệm, ông ta chọn thông báo ngay chuyện này cho Tiêu Trường Hà. Tiêu tiên sinh, có một việc tôi phải xin chỉ thị của ngài ngay. Tuyết Nhi đang tự mình tiến hành một ca đại phẫu tim trong phòng mổ, nhưng cô ấy không hề có kinh nghiệm phẫu thuật ngoại khoa nào, chúng tôi nói thế nào cô ấy cũng không nghe, tôi sợ xảy ra chuyện gì bất chắc. Hàm ý của Đới An chính là đang xin chỉ thị của Tiêu Trường Hà, có nên cưỡng chế dừng ca phẫu thuật này lại không? Cách chương.